ya. Tôi quen con bạn đường xa, bạn đường xa nên hóa ra gần, nên xe nhường nơi bạn chọn, nhường lời bạn trao. Bốn bề sắc nháo màu hoa, bốn bên lời ca tiếng cười. Xe lên đường tình quê gọi cho gió sang sừng. Xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh chở những niềm vui hơn ở đó xuân về. Quen quay nỗi cười chuyến xe về đầy đặn như ngày xuân, mà đường thành phố Tây Ninh tôi vừa đi một đời. Lên xe nhường chỗ bạn ngồi, nhường nơi bạn dựa, nhường lời bạn trao. Một vùng nhà thấp lúa cao, qua cầu sông vỗ nôn nao đôi bờ. Em lên Giang Tân còn anh đi thị xa, bạn cùng vui em kể chuyện. Được thư người thân gửi về, tới thăm bạn trong những ngày nghĩa vô, chỉ có đôi dưa hồng và tấm lòng son. Việc nhà sau trước trao em, lúa tăng hay dù phải khơi dòng kinh sâu. Bỗng ngày nắng lửa thức giới trăng sao, chắc chiều gầy dựng cho đẹp vào quê hương. Sẽ dừng lại bên cầu chợ ca thơm về giường ruộng vàng dáng diệu hiền đẹp tựa bài thơ. Em nhìn tôi rồi cười lặng. Rồi xe qua mặt cầu nhẹ nhẹ, lòng tôi say theo chuyện kể ân tên. Phải đâu xa mà tôi lại thương tình, thương luôn cày nghĩ suy trăn trở. bàn tay gieo mầm cho chín đỏ ước mơ, cho người mình yêu tin tưởng ở miền xa. Nơi ấy riêng một sắc trời xanh em thương nhớ. Anh hỏi tên chi em cười rồi nói nhỏ, em tên thơ nhà em đó cũng gần. Xe lướt qua cánh đồng xanh, tôi tìm ngôi nhà trong làng tránh bất tâm. Chợt nghe tiếng người thương căng dặn, phải trách chiếu gây dựng cho chào đẹp quê hương. Tâm tình đó thủy chung, quê hương em là sông, em là mái vàng rực rỡ. Em ơi chuyến đi này về đến Tây Ninh, nhớ ghé lại tấm cô bạn trẻ. Bỏ qua này em về nhấn mẹ, rằng qua xuân của người bạn quê nhà. Nhìn tôi em đỡ bỏ qua, trong sao đôi mắt nhìn xa em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.